Kakuzu nhún vai, lập tức đem nhị vĩ ném cho Obito. Hidan thấy vậy, lập tức sững sờ, "Uy, Kakuru, ngươi thật giao ra A Thiên Nhãn hỗn đảng tại phụ cận đi, dùng bọn hắn đi kỷ niệm tà thần đại nhân đi." "Đừng nói nữa, Hidan." Kakuzu mở miệng, nhìn xem Obito ngưng trọng bộ dáng, liền biết Thiên Nhãn sự tình tuyệt không đơn giản, dù sao, để hắn tự mình hiện thân. "Thiên Nhãn người tại Vân Ẩn làm cái gì, bọn hắn tại đi săn bác vĩ Jinchuriki." "Thì ra là thế, chấn động mới vừa rồi chính là chiến đấu động tĩnh a." Kakuzu con mắt khẽ híp một cái, "Bác vĩ Jinchuriki, đó cũng không phải là dễ dàng bắt lấy. Nhị vĩ so với bác vĩ tới nói, nhưng là muốn yếu nhiều. Bác vĩ được xưng là hoàng mỹ Jinchuriki không phải thổi phồng lên, hắn thực lực tuyệt đối là cường đại, bọn hắn tổ này đối đầu bác vĩ, đoán chừng muốn cầm xuống rất khó khăn." "Bọn hắn thành công." Obito nhẹ gật đầu. "Ừm, bác vĩ Killer Bee cùng trai cây đều bị Thiên Nhãn người phế đi." Nghe vậy, góc độ cùng Hidan đều là sửng sờ, sắc mặt lộ ra một vòng chấn kinh, ngay cả cái kia trai cây đều, trai cây thế nhưng là mạnh hơn bác vĩ, đó chính là một cái di động vĩ thú hình người. Bọn hắn tổ này đụng tới trai cây, đoán chừng đều chỉ có đi vòng. Hiện tại, thế mà bị Thiên Nhãn người phế đi. "Ừm, lần này Thiên Nhãn người có chút khó giải quyết, các ngươi đi trước đi, nhị vĩ liền giao cho ta." Nói, Obito lập tức mang theo nhị vĩ Yugito rời đi. Hidan thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, nhìn xem Kakuru nói, "Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" "Đương nhiên là rời đi, còn có thể như thế nào, ngay cả trai cây đều bị phế, lần này Thiên Nhãn gia hỏa không đơn giản, không cần thiết đi rủi ro, chúng ta đi." Nói xong, Kakuzu thả người nhảy lên, lập tức biến mất. Hidan thì là một mặt thất vọng, "Ấy cứ đi như thế ta còn muốn lấy thêm một người để tế điện ta tà thần đại nhân a hỗn đảng." "Kakuru ngươi đừng chạy nhanh như vậy." Hidan hùng hùng hổ hổ, cầm hắn liêm đao lập tức đi theo. Chờ đến hai người sau khi rời khỏi, Obito mới lại xuất hiện, nhìn xem trên đất Yugito, sắc mặt phía trên truyền ra một trận âm lãnh. "Hừ, Thiên Nhãn lại còn dám đến chuyện xấu, lần này cần cái ngươi một bài học." Không nói đến mặt này, Acologia đem trai cây phế đi đằng sau, chính là trực tiếp xâm nhập Vân Ẩn bên trong. Nhìn thấy rồng xuất hiện, Vân Ẩn bên trong ninja căn bản là không có cách chống đỡ, bị oanh sát được hoa rơi nước chảy. Vẹn vẹn một lát, Acologia chính là tìm được Killer Bee chỗ. Đem hắn sau khi nắm được, trực tiếp hấp thu tế phẩm, cuối cùng thu được 15 mai tế phẩm, cùng Uchiha Itachi Mangeku Sharingan là cùng một đẳng cấp, làm xong đây hết thảy đằng sau. Lập tức bắt một cái Vân Ẩn ninja, hỏi nhị vĩ Jinchuriki chỗ. Sau đó liền bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Thế nhưng là, chạy tới thời điểm, lại phát hiện, hiện trường, chỉ để lại một vùng phế tích, cùng Hidan dùng tà thần vết tích. Thấy vậy, Acologia con mắt khẽ híp một cái, tới chậm một bước a, theo bản năng, Acologia bốn phía hít hà. Phát hiện trong không khí lưu lại mùi, lập tức muốn thuận khí vị phương hướng đuổi theo đi qua. Mà như vậy cái thời điểm, sau lưng Acologia, một vệt bóng đen bỗng nhiên từ mặt đất chậm rãi thăng lên, trong chớp nhoáng này, Acologia đột nhiên quay người, tay phải trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Nhưng không có đánh trúng thực cảm giác, đi xuyên qua, ha ha, Thiên Nhãn người hay là hoàn toàn như trước đây nhạy cảm a. Obito thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới một khối phiến đá phía trên, nhìn xem Acologia mở miệng nói. "Bất quá, ta là không nghĩ tới, Thiên Nhãn cũng nuôi ngươi dạng này mảnh thú làm binh khí, ngươi so vĩ thú càng thêm ưu tú." Nhìn thấy Obito, Acologia con mắt khẽ híp một cái, căn bản không muốn đi phản ứng. Gia hỏa này chơi một tay không có kẻ hở không gian nhẫn thuật, vô hình vô chất, căn bản là không có cách chiến đấu. Không nói đến trên người hắn không có tấm thẻ, liền xem như có, cũng không tốt cầm. Nhìn thấy Acologia tự hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt, Obito con mắt khẽ híp một cái, hiển lộ ra một vòng tức giận. Lập tức đem bên cạnh Yugito gánh tại đầu vai, mở miệng nói, "Ngươi là đang tìm cái này à?" Acologia phóng tầm mắt nhìn tới, vừa hay nhìn thấy Yugito thân thể, là nhị vĩ Jinchuriki. Obito nhếch miệng cười một tiếng, hình dạng xoắn ốc mặt nạ bên trong tách ra một cổ cường đại lực hấp dẫn. Nương theo lấy vặn vẹo không gian, Yugito thân thể trực tiếp bị hắn hấp thu vào dị không gian bên trong. Thấy vậy, Acologia nhếch miệng cười một tiếng. "Nhân loại, giao ra Jinchuriki." Thấy vậy, Obito khóe miệng phát họa lên một vòng đường cong, "Làm sao hiện tại có hứng thú ngươi muốn có được, không bằng chính mình tới lấy như thế nào?" Obito hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Acologia không hề động, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. "Thì ra là thế, ngươi thật giống như cho rằng, như vậy liền có cùng bọn ta bình đẳng đối kháng thẻ đánh bạc rồi sao?" Cỡ nào hèn mọn, trong nháy mắt, Acologia trong thân thể phóng xuất ra một cổ tà ác hắc ám, bỗng nhiên ở giữa, biến thành một đầu kinh thiên hắc long. Tuy nói giấu ở một bên Obito thấy qua Acologia bản thể, nhưng là, khoảng cách gần như vậy quan sát, hay là để hắn nhìn không được chấn động cùng sợ hãi thán phục. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra.

nguyên bản bị thiên nhãn cướp đi nhất vĩ Jinchuriki Gaara thế mà còn sống được thật tốt, cái này khiến hắn chau mày. Jinchuriki thế mà vẫn còn, đã như vậy, vì sao muốn đi sang Jinchuriki, hắn không nghĩ ra. Thiên nhãn trăm phương ngàn kế coi trời bằng vung đi sang Jinchuriki, nhưng là cuối cùng những này Jinchuriki đều tốt. Như vậy bọn hắn đến cùng đạt được cái gì, tại bị ta hút vào không gian về điểm thời gian. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Này, con rồng kia đối với Jinchuriki làm cái gì? Obito rất là hồ nghi, hắn đằng sau cũng tra xét Jinchuriki, không có phát hiện bất kỳ mánh khóe, Jinchuriki còn sống, vị thú cũng vẫn còn, hết thảy, tất cả cũng không có biến hóa. Jesu, Jinchuriki trên thân có phải hay không còn có cái gì cái khác bí mật? Hắn nhìn về phía Jesu, Jesu nhưng cũng là một mặt bất đắc dĩ, Jinchuriki ngoại trừ làm vị thú vật chứa còn có cái gì khác đặc thù à? Jesu lắc đầu, cũng không biết. Thấy vậy, Obito cũng liền không đang ép hỏi, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng thiên nhãn mục đích cũng không hoàn toàn xung đột, trước hết để cho Akatsuki người đến đem nhất vĩ đi săn rồi hãy nói. Hấp thu vĩ thú, nhất định phải từ nhất vĩ bắt đầu. Tuy nói bắt được nhị vĩ, nhưng cũng không cách nào hấp thu. Nói, Obito chậm rãi chìm vào bên trong lòng đất. Chờ đến Obito rời đi đằng sau, Jesu nhìn phía xa địa phương, bỗng nhiên cười cười, thiên nhãn A rất mạnh chiến lực, có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nói, hắn cũng chậm rãi chìm vào đại địa bên trong. Sau này, hắn không cùng lấy Obito, mà là trực tiếp hướng phía Vanderrick phương hướng di động mà đi. Đi tới Vanderrick bên ngoài. Ngay sau đó, Jesu lập tức biến thành hai người, Bạch Jesu cùng Hắc Jesu. Đem bào tử lan rộng ra ngoài a. Hắc Jesu mở miệng, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức xuyên tường vào, tiến nhập Vanderrick bên trong. Vanderrick, so Hắc Jesu trong tưởng tượng còn muốn to lớn, nửa đường không có phát hiện bất kỳ không ổn. Trực tiếp tìm nhập băng chi cung điện bên trong. Tại trong cung điện, không có phát hiện bất cứ người nào, Hắc Jesu nhíu mày, thiên nhãn nội bộ vậy mà không người, hắn từ mặt đất thò đầu ra, bốn phía đi lại một cái, vẫn như cũ không thấy gì cả. Mà như vậy cái thời điểm, hắn cảm thấy có chút không đúng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, trong hư không, lại có một vách tường, đem hắn chặn lại xuống tới. Từ đây là cái gì, hắn di động tứ xứ, phát hiện bốn phương tám hướng tất cả đều là hư không trước đó, bị nhốt rồi. Mà như vậy cái thời điểm, hắn thị giác phát sinh nổ tung tính biến hóa. Đại địa bỗng nhiên rung động, bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, một vệt bóng đen, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắc Jesu giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy, là một cái cự đại lam mập mạp đầu, đây là thứ gì, Hắc Jesu giật nảy mình, đột nhiên phát hiện, chính mình lại bị chứa vào một cái hồ cá bên trong, hoàn toàn bị khốn trụ. Cũng không phải là hết thảy chung quanh đều biến lớn, mà là hắn nhỏ đi, đồng thời bị khốn trụ. Thấy vậy, Doraemon cười cười, mở miệng nói. Đây là bất kỳ vật gì đều có thể vây khốn to lớn bảy rập ngươi thật đúng là có ý tứ, cũng dám chui vào chúng ta Vanderrick bên trong. Hắc Jesu biến sắc. Đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà người đã ở tại thiên nhãn đám người trong vòng vây. Chờ đã ta là mang theo Akatsuki ý chí đến cùng các ngươi đàm phán. Cũng không biết Hắc Jesu cự thể mục đích là cái gì, Hắc Jesu bối rối ở giữa, trực tiếp chính là mở miệng nói. Akatsuki ý chí, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ quan tâm a? Eugene trên mặt mang theo một vòng dáng tươi cười. Có y hoạch tồn tại, bất kỳ cái gì tương lai đều sẽ bị biết trước, Hắc Jesu chui vào tới, chuẩn không có chuyện tốt, Doraemon tồn tại, càng là nghịch thiên, Hắc Jesu căn bản chính là chấp cánh khó thoát. Mặc kệ quan tâm không quan tâm, nhưng là mục đích của chúng ta nhất trí, đều là Jinchuriki, không phải sao, Hắc Jesu vội vàng mở miệng nói. Chúng ta biết được, các ngươi đi săn Jinchuriki chỉ là muốn thu hoạch trên người bọn họ vật gì đó, cái này cùng chúng ta không xung đột. Chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp Jinchuriki tình báo, Hắc Jesu hơi có chút bối rối. Bày ra ngàn năm lâu, hắn còn là lần đầu tiên xuất hiện to lớn như vậy ngoài ý muốn. Vốn định tới lừa dối thiên nhãn trở thành hắn kế hoạch một bộ phận, thôi động Kaguya phục sinh. Ai biết thiên nhãn bọn này quái thai lại đem hắn bắt lấy. Eugene nghe vậy, lại chỉ là cười cười. Ngươi không có cùng chúng ta đàm phán giá trị, kéo xuống địa phương nhỏ, Hắc Jesu trên thân, vậy mà tồn tại thẻ đỏ, hắn không có thực tế sức chiến đấu. Nhưng là chơi một tay tốt âm mưu cùng âm dương độn, ngay cả Uchiha Madara đều bị hắn chơi hỏng. Có thể đó, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại, ngươi làm những tiểu động tác kia, có thể lừa gạt đến chúng ta à, Eugene cười khẽ ở giữa. Aceletro bỗng nhiên đi ra, trực tiếp đem Bạch Jesu thi thể ném ra ngoài, rất hiển nhiên đã treo. Thấy vậy, Hắc Jesu sắc mặt khó coi, sau một khắc, trên thân thể hắn hiện ra một vòng chakra, ngay sau đó, một cái Bạch Jesu từ trên người hắn hiện lên. Đó là Bạch Jesu bạo tử. Xuất hiện đằng sau, đột nhiên kết ấn, một động thiên sáp chi thuật, xoạt xoạt một tiếng. Bỗng nhiên trực tiếp, Hắc Jesu phá vỡ bẫy rập,

lại có thể đem hắn phong ấn, chẳng qua nếu như thật muốn giết, Y Quách có là biện pháp. Thả hắn rời đi, có thể đạt được càng nhiều tấm thẻ. Giờ phút này, hắn chỉ sợ thấp thỏm lo âu, đã bị đánh sợ rồi sao, từ ngàn năm nay, cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Không tiếp tục để ý những thứ này. Hắc Giác Su muốn mưu đồ phục sinh Kaguya-han, vừa vặn Niruha cũng muốn lợi dụng hắn xoát ra thẻ tím, mục đích nhất trí, xuất ra hai cái màu đỏ mảnh vỡ, theo sau chính là tại hệ thống nhắc nhở phía dưới, trực tiếp tiến hành dung hợp. Hai cái màu đỏ mảnh vỡ, trong nháy mắt va chạm, biến thành một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ, thẻ nhân vật đặc biệt, mod, đẳng cấp, thuộc tính, chủng tộc, nhân loại, hiệu quả, siêu năng lực, tâm tình chập chờn 100%, lực công kích, 3, lực phòng ngự, 3, nhìn thấy tấm thẻ này, Y Quách sững sờ, lại là mod. Mốt cùng Saitama là một cá tính chất, nếu như nói Saitama là thân thể năng lực mạnh nhất mà nói, như vậy mốt chính là siêu năng lực mạnh nhất. 100% bộc phát, vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, không có suy nghĩ nhiều, lập tức xuất ra tế phẩm, tiến hành triệu hoán. Tốn hao 15 mai tế phẩm, đem bản thể thăng cấp đến 15, đồng thời tốn hao 12 mai tế phẩm, trực tiếp triệu hoán mốt, như vậy, còn thừa tế phẩm là 19 mai. Sau một khắc, trong hư không, xuất hiện một cái thấp bé bóng người. Nắp nồi, mốt mặt. Dáng người nhỏ gầy, thể chất cực yếu một nhân vật xuất hiện ở trước mặt. Hôm nay lại mất rồi mấy trăm đặt mua, đau lòng đến không thể thở nổi, còn có bao nhiêu huynh đệ tại A Thanh Phong cầu một đợt trợ công, hy vọng ngày mai đừng có lại mất rồi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263, nhân hòa đắc phúc, canh một cầu toàn đặt trước, nắp nồi, móp mặt, dáng người nhỏ gầy, thể chất cực yếu. Khi nhân vật này xuất hiện đằng sau, đây là Niruha đối với cái này cảm giác đầu tiên. Nếu như là trực tiếp tính bản thể mà nói, đoán chừng nhân vật này duy nhất có thể vượt qua chính là đã từng Nobita. Lời tuy như vậy, nhưng mà nhân vật này nhưng lại có bằng được Y Quách loại này cần hai cái màu đỏ mảnh vỡ siêu cấp phân lượng, lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy, hắn siêu năng lực, quá mạnh. Thế nhưng là, nhân vật này xuất hiện đằng sau, lập tức phát hiện một nơi kỳ quái, không vui không buồn, không sai, cùng những người khác vật không đồng dạng, nhân vật này, phản phất tình cảm gì đều biến mất đồng dạng. Tại nội tâm của mình bên trong, tự như tồn tại một cái thanh tiến độ hiện tại là không. Cảm xúc 100% bị động a, trong nguyên tác, mốt bởi vì siêu năng lực quá mạnh, cho nên tiến hành tình cảm phong ấn. Liên tự như Saitama trở nên quá mạnh biến trọc đồng thời, cũng đã mất đi chiến đấu nhiệt tình đồng dạng, mà cái này mốt, thì là tình cảm phong ấn. Chờ đến tâm tình chập chờn 100% thời điểm, chính là có thể đạt tới gần như vô địch mạnh nhất siêu năng lực. Cái hiệu quả này làm sao như thế nhất cả trứng đâu, mốt gãi gãi hắn nắp nồi. Khó trách không phải thẻ tím, nguyên lai có hạn chế. Không nói đến mặt này, Konoha. Natru, tại dốc lòng chăm sóc phía dưới, rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn sờ lên bụng của mình, phong ấn thuật thức, đã biến mất, toàn thân trên dưới, cảm giác được trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Đã xảy ra chuyện gì, Natru nhìn một chút chung quanh, Jiraiya, Kakashi đều ở nơi này. Cảm giác như thế nào Natru, Jiraiya hỏi. Natru nhảy lên một cái. Căn bản không giống như là một cái bệnh nhân, trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy qua. Kakashi sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Jiraiya nói, Jiraiya đại nhân cái này, Jiraiya sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói. Xem ra thiên nhãn cũng không có đối với Natru làm cái gì, mà là đối với cửu vĩ làm cái gì, nghe đến đó, Natru bỗng nhiên ngừng lại. Kakashi cũng cẩn thận lắng nghe. Natru, trong cơ thể ngươi cửu vĩ thiên nhãn tự hồ cướp đi cửu vĩ thứ gì, để hắn lâm vào ngủ say ở trong. Hắn chỉ Natru phần bụng, người phong ấn thuật thức đã phi thường yếu đi, căn bản không đủ để phong ấn lại cửu vĩ, tuy nói ta gia cố, nhưng là cửu vĩ lại an tĩnh như vậy, đó căn bản không hợp lý. Ngươi có thể cảm giác được như vậy nhẹ nhõm cũng là như thế, bởi vì ngươi đi qua 90 trở lên chakra đều dùng tại áp chế cửu vĩ mà bây giờ, lại không cần. Natru nghe vậy, lập tức sững sờ, hơi vừa cảm thụ, còn ngươi lập tức co rụt lại, đột nhiên phát hiện, chính mình toàn thân trên dưới, phản phất có được không dùng hết chakra đồng dạng, khó có thể tin số lượng. Tốt giống thật là như vậy. Tộc Urumi, lấy cường đại sinh mệnh lực cùng chakra trứ danh. Lại càng không cần phải nói có thể trấn áp lại cửu vĩ chakra, càng là khổng lồ được không lời nói. Mặc dù không biết thiên nhãn làm cái gì, nhưng là từ hiện tại xem ra, trong ngắn hạn, hắn ngược lại là đưa cho ngươi một cái tạo hóa. Jiraiya cười cười, đối với Natru nhân họa đắc phúc có chút cao hứng, nghe vậy, Natru sờ lên bụng của mình, hơi vừa cảm thụ. Đột nhiên phát hiện, cửu vĩ loại kia tà ác cảm giác, thật không thấy. Chỉ có tại rách rưới trong phong ấn, nhìn thấy một đoàn mê vụ, tự hồ lâm vào ngủ say bên trong, cửu vĩ sẽ còn khôi phục a, đó là tự nhiên. Jiraiya mở miệng nói, vĩ thú chính là như vậy đồ vật, bọn hắn là thiên tai, chakra tập hợp thể, liền xem như giết chết, cũng cuối cùng sẽ xuất hiện, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian,

Cái gì người này? Theo bản năng, bốn người đồng thời đem ánh mắt rơi ở trên người Mốt. Đơn giản như là gặp ma. Dáng người thấp bé, tướng mạo đại chúng, căn bản chính là một tên tiểu quỷ đầu, nhưng mà, loại kia dị chất tính cảm giác, lại nói không ra. Mốt phía qua đầu, ánh mắt lập tức rơi ở trên người Sasuke, sửng sốt một chút. Uchiha Sasuke, tiểu quỷ này, quả nhiên có biến, xui ghét biến sắc, vội vàng bày ra tư thế, Karin lập tức lui trở về Sasuke phía sau. Sasuke bình tĩnh nhìn Mốt, sắc mặt bên trong, tràn ngập nghi hoặc. Theo bản năng con mắt khẽ híp một cái, biến thành ba câu ngọc, nhưng không có xem xét đến bất kỳ chakra. Sharingan lập tức tán đi, ngươi là ai, hắn chất vấn. Ta chỉ là cái người qua đường, chỉ là bình tĩnh để lại một câu nói, Mốt chính là rời đi, không muốn cùng Sasuke dây dưa. Hắn muốn trực tiếp tiến đến nham ẩn, nhìn xem có phải hay không có tấm thẻ đổi mới. Nhưng mà, Sasuke lại đột nhiên đem hắn ngăn lại, Mốt bình tĩnh nhìn hắn, sắc mặt vô thường. Còn có chuyện gì? Sasuke con mắt khẽ híp một cái, lộ ra hàn quang, ngươi cái tên này, là thiên nhãn người hoàng kim nhãn, cổ của ngươi đằng sau có cái kia tiêu chí, ta nghe Orochima nói qua, hoàng kim nhãn là thiên nhãn tiêu chí. Nghe vậy, xui ghét Karin bọn người xem xét, quả nhiên tại Mốt gáy thấy được hoàng kim nhãn tiêu chí. Ta là thiên nhãn người, không có chuyện ta phải đi, mà chính là ở thời điểm này, Mốt vừa bước ra một bước, một cây đao chính là lặng yên gác ở Mốt trên cổ. Các ngươi thiên nhãn người cùng Uchiha Itachi giao thủ qua, biết hắn ở nơi nào a, nói cho ta biết. Nghe vậy, Mốt sắc mặt bình tĩnh như trước, tự như cây đao kia cũng không phải là gác ở trên cổ của hắn đồng dạng. Uchiha Itachi a tính toán thời gian, Akatsuki ra lệnh, hẳn là để hắn tới bắt tứ vĩ a, đoán chừng ngay tại nham ẩn. Hừ, ngươi quả nhiên biết, nói cho ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào. Nghe vậy, Sasuke càng thêm vững tin ý nghĩ của mình, Akatsuki cùng thiên nhãn đều là lấy vĩ thú làm mục tiêu. Đi săn vĩ thú. Nếu là đối thủ, như vậy đi săn thời điểm nắm giữ hành động của đối phương là cơ sở. Sasuke không có tìm được Akatsuki, lại tìm được thiên nhãn, hắn hẳn là liền nắm giữ Akatsuki động tĩnh. Nghe vậy, Mốt nghiêng đầu một chút, vẫn như cũ là mặt không thay đổi mở miệng nói, coi như ngươi nói như vậy ta cũng không biết, ngươi vì sao không tự mình đi tìm ta có việc tại thân, đừng tới quấy rầy ta. Nói xong, Mốt bình tĩnh phóng ra một bước. Mà như vậy trong nháy mắt, Sasuke con mắt khẽ híp một cái, trong nháy mắt xuất thủ, Mốt tự như không nhìn thấy đồng dạng, ánh mắt một mực hướng phía trước. Mà chính là tại Sasuke xuất thủ trong nháy mắt, Karin sắc mặt biến đổi, vội vàng hô. Sasuke cẩn thận, Sasuke con ngươi co rụt lại. Bịch một tiếng. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình thân thể bị một cổ cường đại lực lượng trói buộc, sau đó, nặng nề một kích từ phần bụng truyền đến. Sau một khắc, Sasuke chính là như là một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp chứa vào một tòa trên phòng ốc, bị phế khư vùi lấp. Chung quanh bình dân thấy vậy, từng cái dọa đến vội vàng né tránh, lúc này, Mốt ngừng lại, sắc mặt bình tĩnh, không phải nói đừng tới quấy rầy ta a, tâm tình chập chờn. 30, Sasuke đột nhiên bị đánh bay. Xui ghét Yugo bọn người căn bản không có kịp phản ứng. Bởi vì, Mốt đã không có xuất thủ, cũng không có kết ấn động tác, thậm chí liền mảy may chakra ba động đều không có. Karin lại là vội vàng hô. Cẩn thận, hắn sử dụng cũng không phải là chakra mà là một loại lực lượng khác. Nghe vậy, Mốt nhìn Karin một dạng. Kagura Shingan, có thể cảm giác được niềm động lực tồn tại a. Mốt không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Mà như vậy cái thời điểm, phế tích bên trong, truyền đến Sasuke thanh âm, xui ghét, Yugo, ngăn lại hắn. Trong nháy mắt, xui ghét cùng Yugo trong nháy mắt chính là biến mất. Trong nháy mắt, xui ghét chính là đi tới Mốt khía cạnh, Kubiribo, ầm vang chém rớt mà xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, để Karin khủng bố như vậy rốt cuộc là thứ gì. Sau đó, Kubiribo, im bặt mà dừng. Bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Xui ghét sững sờ, vẫn chưa phản ứng, chính là nghe được băng liệt thanh âm. Kubiribo, trong nháy mắt băng liệt, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 266, tiến vào nham ẩn, bốn canh cầu toàn đặt trước, cái gì, xui ghét giật mình, hắn Kubiribo, thế nhưng là thất kiếm làn sương mù vũ khí một trong, vậy mà liền như thế không hiểu thấu gãy mất. Lúc này, hắn lần đầu nhìn thấy, Mốt làm ra một cái đưa tay động tác, đồng thời mở miệng, ta cũng không muốn cùng các ngươi dây dưa. Đây đều là các ngươi tự tìm đi, đừng trách ta. Sau đó, to lớn niệm động lực ầm vang hướng phía xui ghét đánh tới. Xui ghét thân thể trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, đơn giản liền như là bánh quai chèo đồng dạng, cánh tay cùng chân hoàn toàn bị nghiền nát, thậm chí cũng được chất lỏng. Nhưng là đây đối với xui ghét lại cũng không trí mạng, thể lưu hóa thân thể a. Mốt giơ tay lên một cái, xui ghét trong nháy mắt bay tứ tung bắt đầu, sau đó đột nhiên rơi xuống phía dưới. Bịch một tiếng, trực tiếp hung hăng đập vào mặt đất, nương theo lấy tràn ngập sương mù, Yugo thân thể trong nháy mắt bị chú ấn phủ lên, cánh tay phải trở nên tráng kiện vô cùng. Sau đó trong nháy mắt, từ khuỷu tay địa phương phun ra nhiệt độ cao khí thể,

đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 267, Ixion of the Spirit, canh năm cầu toàn đặt trước, còn chưa tiến vào làng đá, hư một tiếng, chính là có ba tên Anbu Ninja đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mob, đem hắn ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Kết giới bị đụng vào, Anbu người rất nhanh chạy đến. Mob thấy vậy, mặt không biểu tình. Ta là Mob, chỉ là muốn tiến vào nham ẩn mà thôi. Không sai, hắn thực sự nói thật, hắn thật chỉ là muốn đi vào nham ẩn, về phần phát động kết giới, hoàn toàn là bởi vì hắn trong lúc vô tình thả ra lập trường đưa tới. Mob, Anbu mắt người khẽ híp một cái, trong nháy mắt biến mất chính là ra tay với Mob. Nhưng mà, to lớn niệm động lực trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ vặn vẹo, bọn hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Yếu như vậy cũng không cần chặn đường. Mob sắc mặt bình tĩnh, mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Sau một khắc, bình tĩnh bước vào nham ẩn. To lớn kết giới đem hắn chặn đường, nhưng trong nháy mắt bị Mob đánh tan. Lần này, kéo xuống tiểu địa đồ, theo sau chính là phát hiện, một tấm thẻ đỏ, ngay tại lóe ra. Thẻ đỏ, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Onoki đi. Ở trong nham ẩn, chỉ có Onoki có thẻ đỏ thực lực, về phần tứ vĩ Jinchuriki, Mob hiện tại tạm thời không quản được. Nói không chừng đã bị Akatsuki người bắt được. Tiến vào nham ẩn đằng sau, trước đó Anbu bị thu thập, thời gian ngắn chính là không ai chạy đến, Mob bình tĩnh đi tại đường đi, bao phủ trong đám người, căn bản không người phát giác. Tại cái kia đằng sau, không ngừng có nham ẩn ninja hướng phía xâm lấn địa phương tiến đến, nhưng là đều không có phát hiện Mob tồn tại. Lý do rất đơn giản. Mốc tồn tại cảm giác, quá thấp, đặt ở trong đám người, đã không có chakra, tướng mạo không có chút nào đặc điểm, căn bản không người để ý. Bất quá, đây đối với Mốc mà nói vừa vặn. Mà vừa mới xuyên qua đường đi. Trong chớp nhoáng này, đại địa bỗng nhiên băng liệt, trong nháy mắt hở ra, biến thành tứ phía to lớn tường cao, đem Mốc đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Thổ độn thổ lưu thành bích, tại trên vách tường, chậm rãi bay xuống hai đạo bóng người, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Không nghĩ tới người xâm nhập sẽ là dạng này, ngươi cái tên này, không phải ninja đi, một tiếng nói già nua nhớ tới. Mốt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy, thân là Tetsuchika Onoki, cùng như hình với bóng Akatsuki hai người. Mà lại, ngươi trên cổ hoàng kim nhãn cùng gần nhất nghe đồn thiên nhãn có chút tương tự. Mốt bình tĩnh nhìn Onoki, chưa bao giờ có ba động hai con ngươi, giờ phút này có một tia ba động kỳ dị. Tâm tình chập chờn, 50, thẻ đỏ, tìm được, Onoki không có để ý Mốt nói một mình, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cái tên này, sẽ không cũng là thiên nhãn đám người kia đi giống như Akatsuki, lấy Jinchuriki là đi săn mục tiêu. Ta đích xác là thiên nhãn, vừa dứt lời. Trong nháy mắt, một cái màu trắng kết giới trực tiếp tại Onoki giữa sông chưởng nhảy lên. Nếu là thiên nhãn, vậy liền không cần thiết lưu tình, ngay cả Vân Ẩn cùng Konoha đều thua ở trong tay các ngươi đã là giới ninja thống kê cấp S tổ chức lại còn dám như thế nhàn nhã xuất hiện, nói xong, Onoki trực tiếp đem trong tay màu trắng kết giới trực tiếp đẩy ra. Kết giới biến hóa hình thái, trực tiếp đem Mob bao phủ ở bên trong, Onoki nhếch miệng cười một tiếng, hừ lạnh một tiếng. Trần Độn Nguyên giới Bát Ly chi thuật đem Mob bao phủ màu trắng kết giới trong nháy mắt co vào. Sau đó đem bên trong bất kỳ vật gì đều phân giải thành nguyên tử tư thái. Ha ha, thiên nhãn cũng bất quá như vậy, không nghĩ tới Vân Ẩn cùng Konoha biết, Onoki đắc chí, nhưng mà lời còn chưa nói hết biểu lộ uổng phí ngưng kết. Trần Độn biến mất địa phương, Mob bình tĩnh đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì. Nét mặt của hắn không rõ ràng cho lắm. Thậm chí theo bản năng gãi gãi nắp nồi. Một trận gió thổi qua, Onoki cùng Akatsuki, hai người trong nháy mắt ngưng kết, ngoài ý muốn đây là ngoài ý muốn một lần nữa, Trần Độn Nguyên giới Bát Ly chi thuật lại lần nữa xuất thủ, Mốc lại lần nữa bị khốn trụ, co vào đằng sau, Trần Độn tán đi, Mốc hay là đứng tại chỗ, một trận gió thổi qua. Trang diện một lần lâm vào xấu hổ. Sau một khắc, Onoki biến sắc, không có khả năng ta Trần Độn vậy mà vô hiệu ngươi làm cái gì, ta cũng không có làm gì. Mốc chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra một câu để Onoki kém chút học máu. Sau đó nâng tay phải lên. To lớn niệm động lực trong nháy mắt đem Onoki bắt được, đồng thời trực tiếp đem Akatsuki cho đánh bay. Onoki biến sắc, phát hiện mình bị trói buộc, trong nháy mắt kết ấn, thổ độn siêu gia trọng nham chi thuật, trong nháy mắt, Onoki thể trọng trở nên vô cùng kinh khủng, đột nhiên rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, Mốc cảm giác mình niệm động lực trầm xuống, chính là bị tránh thoát. Xuống một khắc, Mốc trực tiếp thực hiện càng lớn niệm động lực. Đem Onoki bắt lấy. Onoki nhếch miệng cười một tiếng, đem tăng thêm nham tiếp xúc, chớp mắt thoát đi, mà chính là niệm động lực bắt hắn lại trong nháy mắt. Răng rắc một tiếng. Đây là vật gì phá toái thanh âm? Onoki sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng che eo của mình, vậy mà trực tiếp từ trên trời rơi rụng xuống, eo của ta, thấy cảnh này, Mốc lập tức chạy xuống một viên cự mồ hôi, cũng không có dừng lại, niệm động lực trực tiếp thuận Onoki rơi xuống quanh sát xuống dưới, đem Onoki ngăn chặn. Đồng thời, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh,

Giờ phút này, Mốt trong nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ. Phát tài, trong nháy mắt, Mốt gần hồ toàn bộ cường lực tấm thẻ đem ra, trực tiếp chính là tiến hành triệu hoán. Ra đi, Thiên Nhãn Quân Đoàn nha, trong chốc lát. Từng trương tấm thẻ biến thành từng cái điểm sáng, rơi xuống tại đại địa phía trên. Thẻ tím Saitama, thẻ đỏ Eigen, Iwat, Corosens, Acologia, Vua Pharaon vô danh, Mốt. Thẻ vàng Acelero, Unquira, Vua Kỵ Sĩ, Vua Anh Hùng, The Visiona. Những cường giả này, cả đám đều xuất hiện tại trước mặt. Đi thôi, đi đi sang tấm thẻ, trong nháy mắt, tất cả phân thân, bằng nhanh nhất tốc độ tản ra, biến thành từng đạo chớp lóe, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Saitama, tự nhiên là hướng phía nhất lập lòe cái kia thẻ tím tiến đến, mà Mốt cùng Iwat hai người, thì là hướng phía mặt khác hai cái thẻ tím vị trí, Eren, Corosens các loại, thì là hướng phía cái kia màu đỏ tím tấm thẻ tiến về. Màu đỏ tím tấm thẻ, nhìn lên nhan sắc chính là biết, hẳn là xen vào thẻ đỏ cùng thẻ tím ở giữa một loại quá độ tấm thẻ. Cụ thể là ai, hiện tại cũng không tốt nói. Mà còn lại cường giả, thì là toàn bộ hướng phía thẻ đỏ phương hướng vọt tới. Đầu trọc Saitama, trong nháy mắt, chính là tại đại địa phía trên phi nhanh. Bịch một tiếng, trong nháy mắt ở trên mặt đất lưu lại một đạo bốc lên sương mù, trong nháy mắt, chính là tới gần cái kia nhất lập lòe thẻ tím phương hướng, lúc này. Lục đạo tiên nhân bình tĩnh lơ lửng tại hư không, hắn tựa hồ ngay tại quan sát người Indra cùng Asura chiến đấu. Vô cùng lo lắng, nhưng cũng không muốn đi nhúng tay. Chính là cái này thời điểm, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, cảm giác được một cổ mãnh liệt khí tức, trong nháy mắt chính là tới gần. Lục đạo tiên nhân biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, lập tức đưa tay lấy xuống bên cạnh cầu đạo ngọc quyền trượng, là người phương nào kẻ đến không thiện a, sau đó, bịch một tiếng. Hết thảy trước mắt, trong nháy mắt, đều nổ tung, đơn giản liền như là biển động đồng dạng bài sơn đảo hải, đại địa toàn bộ quay cuồng lên. Đây cũng không phải là cố ý dùng cường đại lực lượng chế ra, mà là đơn thuần bởi vì tốc độ cùng lực lượng quá lớn, chạy nhanh đến tạo thành tác dụng phụ. Dù sao, thời gian có hạn, hiện thực cùng minh giới chuyển đổi chỉ có 3 giờ thời gian. Mà là mặt khác thời gian, là gấp trăm lần. Không có thời gian đến chậm trễ. Bành một tiếng. Nương theo lấy lao nhanh mà đại địa, tự như thác nước đồng dạng, lít nhà lít nhít trút xuống. Lục đạo tiên nhân con ngươi co rụt lại. Sắc mặt phía trên, mang theo một tia dày đặc, đây là vật gì vậy mà tạo thành bực này lực lượng, theo bản năng, hắn nắm chặt trong tay cầu đạo ngọc quyền trượng. Sau đó, nương theo lấy đầy trời thuốc lá của ngươi sương mù, cùng rơi xuống phía dưới phế tích. Một người đầu trọc, không có gì lạ nhíu đi ra. Hắn vỗ vỗ trên người sương mù, nhìn qua có chút chật vật, một mặt mang theo ho khan đi ra. Hụ khụ khụ khụ khụ, thật sự là sặc người a, chạy quá nhanh, không có khống chế tốt tốc độ a, kém chút xông ra địa cầu. Nhìn người nọ, lục đạo tiên nhân đầu tiên là sững sờ, theo bản năng, chính là buông lỏng cảnh giác, đầu trọc, cách ăn mặc quái dị, vậy đơn giản phong cách vẽ, thấy thế nào đều giống như một cái người qua đường giáp, nhìn qua không có chút nào uy hiếp cảm giác. Nếu như không phải hắn vừa mới chạy nhanh đến, tạo thành cực đoan oanh động, khả năng lục đạo tiên nhân cũng sẽ không để ý hắn. Ngươi là người phương nào? Lục đạo tiên nhân bình tĩnh nhìn Saitama, mở miệng nói. Saitama đập xong bụi bặm trên người, vẫn còn có chút màu đất, lập tức ngẩng đầu, dùng vậy đơn giản đến không được phong cách vẻ ngơ ngác nhìn lục đạo tiên nhân, mở miệng nói. À, đây chính là lục đạo tiên nhân a, nhìn qua giống như rất lợi hại dáng vẻ, ta, trong nháy mắt, Saitama cầm bốc lên nắm đấm, trở nên chững chạc đàng hoàng, phong cách vẽ đột biến, dọa lục đạo tiên nhân nhảy một cái. Giống như giấy lên đến rồi, lục đạo tiên nhân một mặt mộng bức. Saitama khó được cười cười. Lục đạo tiên nhân vẫn như cũ mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 271, một quyền này hẳn là so kém chút đá ra đại kết cục một cước kia lợi hại một chút xíu, bốn canh cầu toàn đặt, người đến cùng là người phương nào, chúng ta cũng không nhận biết mới đúng. Lục đạo tiên nhân chững chạc đàng hoàng vuốt vuốt trâu ria. Hắn nhìn xem Saitama, luôn cảm thấy rất quỷ dị. Vừa mới rõ ràng đưa tới thiên băng địa liệt đồng dạng hiện tượng, nhưng lại cảm giác không thấy bất luận cái gì chakra ba động. Mà lại, nhìn qua tồn tại cảm giác thấp hơn rất nhiều. Ta gọi là Saitama. Saitama cũng là chững chạc đàng hoàng giới thiệu, sờ lên đầu trọc của mình, một mặt dáng vẻ không quan trọng. Khó được đem các ngươi từ cực nhạc tịnh thổ kéo ra ngoài, cho nên ta lại tới. Nói, Saitama phong cách vẽ bỗng nhiên đột biến, nhìn xem lục đạo tiên nhân. Kỳ thật là bởi vì ta rất nhàn. Nghe đến đó, lục đạo tiên nhân con mắt khẽ híp một cái, thoáng lộ ra một tia hàn quang. Trong chốc lát, không khí chung quanh bên trong tự nhiên năng lượng trong nháy mắt chấn động một cái, phản phất sôi trào đồng dạng. Ngươi vừa mới nói đem chúng ta từ cực nhạc tịnh thổ kéo ra ngoài, nguyên lai, đây hết thảy là ngươi làm sao? Cực nhạc tịnh thổ là một nơi đặc thù, người tử vong đằng sau sẽ đi địa phương, có thể làm cho người mất nghỉ ngơi. Mà bây giờ, người mất phụ thân,

đột nhiên hít một hơi, trực tiếp phun ra. Hỏa động hào hỏa diệt khước, trong chốc lát. Phản phất biển động đồng dạng hỏa diễm, cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem Ezen nuốt hết. Thấy vậy, Ezen cầm trong tay Yan Thakuto, nhẹ nhàng vẫy một cái. Hỏa diễm bị chém ra. Bất quá, lại chỉ là đánh nghi binh, cầm trong tay liêm đao cùng quạt hương bộ Uchiha Madara trong nháy mắt lao đến. Quạt hương bộ chặt xuống dưới, Ezen bình tĩnh đón lấy. Vô hình trùng kích, khuếch tán ra tới. Uchiha Madara nhếch miệng cười một tiếng. Tự hồ là rất không tệ con mồi tại ta cùng Hashirama chiến đấu trước đó, liền bồi ngươi chơi đùa đi. Trong tay liêm đao, bỗng nhiên thoát ly, tại xiềng xích kéo theo phía dưới, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xoay tròn, bổ về phía Ezen bên cạnh não. Ezen nhưng căn bản không chút hoang mang, bình tĩnh nâng lên tay trái, một chỉ ngăn lại. Thấy cảnh này, dù là Uchiha Madara con mắt đều khẽ híp một cái, thế nào Uchiha Madara không có chém trúng đâu, xuống một khắc, phốc thử một tiếng. Uchiha Madara thân thể bỗng nhiên nổi lên mấy đạo vết thương, máu tươi rơi xuống nước đi ra. Uchiha Madara nhẹ nhàng một đỉnh, đem Ezen đánh bay, nhìn một chút thân thể của mình, thụ thương, này tấm linh hồn thân thể, rất nghi hoặc a Uchiha Madara lực lượng này, tại các ngươi nơi này, gọi là linh hồn, mà tại ta xưng là linh áp, cùng ta chiến đấu, chính là linh áp ở giữa chiến đấu, lực lượng ngươi mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là linh hồn cường độ vẫn như cũ có hạn. Thì tính sao? Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, vết thương trên người, trong nháy mắt chính là biến mất. Một cổ bàn bạc chakra phun ra ngoài, biến thành một cái Susanoo khung xương. Chính là có thể chém giết ngươi ý tứ, trong nháy mắt, Ezen một đao chém xuống, chém vào Uchiha Madara Susanoo phía trên. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 274, Senju Hashirama, hai canh cầu toàn đặt trước, địa điểm, Konoha, Konoha bên trong, đã từng chết đi các cường giả từng cái sống lại. Bất quá, lại giống như Uchiha Madara. Tuy nói có được khi còn sống thực lực, lại là linh thể trạng thái. Ở trong đó, có thể cùng Uchiha Madara so sánh, tự nhiên là chỉ có Senju Hashirama một người, hắn giống như Uchiha Madara, đều là màu đỏ tím tấm thẻ. Konoha phía trên, một đạo chớp lóe trong nháy mắt, chính là điên cuồng lượt qua. Không có ai biết đây là cái gì. Bởi vì, hắn hạt tại là quá nhanh. Corosense chỉ là trong không khí nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, sau đó, chính là đi tới màu đỏ tím tấm thẻ trước mặt. Senju Tobirama sắc mặt có chút biến hóa một cái, lập tức mở miệng nói, đại ca. Senju Hashirama giơ tay lên một cái. Ta biết, Tobirama. Hai người ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, trong nháy mắt, một cổ kinh thiên chakra phun ra ngoài, luận chakra khối lượng, còn tại Uchiha Madara phía trên. Đi ra. Tobirama hừ lạnh một tiếng. Ta vẫn luôn tại. Corosense thanh âm, sau lưng Tobirama vang lên. Tobirama lập tức con ngươi co rụt lại, hư một tiếng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Không sai, hoàn toàn biến mất. Sau đó, một thanh phi tiêu, lặng yên đâm về phía Corosense phía sau. Đắc thủ. Tobirama lạnh lùng mở miệng, phi tiêu rơi xuống trong nháy mắt, lại trực tiếp xuyên qua Corosense thân thể. Trong chớp nhoáng này, Tobirama mất lực, đánh hụt bên trong rơi vào trên mặt đất. Sau đó, chính là tại Hashirama cùng Tobirama trước mắt, lóe lên một đạo hào quang màu vàng. Ai nha, đây chính là phi lôi thần A, thật sự là nhanh A, làm ta giật cả mình. Corosense trực tiếp hiện thân. Dùng xúc tu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ bị phi lôi thần dọa cho phát sợ. Nhưng là, cái này tại Tobirama trong mắt, hoàn toàn chính là đối với hắn xem thường khiêu khích. Đồng thời, để bọn hắn để ý là, đại ca gia hỏa này hình dạng, không phải nhân loại. Cũng không phải sinh vật nên có bề ngoài, càng không giống như là thông linh thú. Hashirama nhíu mày, lẩm bẩm nói. A, gia hỏa này, là bạch tuộc đi. Hashirama bỗng nhiên nhíu lông mày. Sờ lên cầm chững chặt đàng hoàng khôi hài nói, Tobirama một cái lão đảo, kém chút không có đứng vững, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hashirama, uy, đại ca, hiện tại cũng không phải thời điểm đùa giỡn, nghe vậy, Hashirama vẫn như cũ chững chặt đàng hoàng. Không, ta không cho rằng mình tại nói đùa, hắn chẳng lẽ không giống như là bạch tuộc, a ha ha ha ha, nói xong, Hashirama cười ha ha, hoàn toàn không có một cái nào ninja chi thần nên có dáng vẻ. Đại ca, Tobirama một mặt im lặng. Corosense thấy vậy, không ngạc nhiên chút nào. Lập tức cũng mặc kệ Hashirama là phản ứng gì, trong nháy mắt, chính là vọt tới. Xúc tu hóa thành nắm đấm, lấy cực nhanh tốc độ quanh sát tại Hashirama trên thân thể. Hashirama sững sờ, vừa mới kịp phản ứng, phát hiện Corosense đã xuyên thẳng qua mà qua. Không có công kích đến thực thể, Hashirama lấy lại tinh thần, phát hiện thân thể của mình không có bất kỳ cái gì khó chịu. Yên lặng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Corosense không biết lúc nào đã đi tới sau lưng của hắn. Dù là hắn, trên mặt đều lộ ra một vòng kinh hãi. Uy, Tobirama, con bạch tuộc này, tốc độ thật nhanh, cho nên đại ca vừa mới ngươi một mực không có phát hiện, à hắn ngay cả lão phu phi lôi thần đều tránh khỏi. Tobirama một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem chính mình giống như thiếu một đầu gân đại ca, rất là im lặng. Quả nhiên không cách nào công kích đến linh hồn thân thể a, Korosen xuyên qua đằng sau, lẩm bẩm nói, vừa mới công kích là đánh trúng vào Hashirama, tuy nhiên lại đi xuyên qua. Nhìn như vậy đến, có thể đi săn tắm thẻ là có hạn. Dù sao, Niruha có thể công kích đến linh hồn phân thân, cũng không nhiều. Chỉ có siêu năng lực mốt, tử thần thế giới Eugen cùng Iwat, cùng Unquira mà thôi. Mà Unquira, đối đầu Hashirama, chiến lực có chút không đủ a, lần này thật sự phiền não, Korosen sờ lên đầu của mình. Nhiều như vậy tấm thẻ, chỉ nhìn lại cầm không hết, có chút nhức cả trứng, đã như vậy, vậy trước tiên đem mạnh nhất tấm thẻ nắm bắt tới tay, thẻ tím, khẳng định không thể ném, mạnh nhất phân thân đã đi tranh đoạt, mà đỏ tía thẻ, tận lực nắm bắt tới tay, thẻ đỏ, tạm thời trước mặt kệ. Cái kia, bạch tuộc ngươi là, Hashirama cười ha ha, tự hồ đang cùng Korosens chào hỏi. Xuống trong nháy mắt, Korosens đột nhiên biến mất. Mấy giây đằng sau, lại lần nữa xuất hiện, một cái khác người mặc khôi giáp kỵ sĩ chậm rãi đi ra. Lần này tới cái bình thường gia hỏa, Tobirama nhíu mày, nhìn xem vua kỵ sĩ, mở miệng nói, ngươi là người phương nào, tại sao lại có thực thể, vừa mới Korosen biểu hiện ra rõ ràng địch ý, tuy nói Hashirama thần kinh không ổn định tự hồ không thèm để ý. Nhưng là Tobirama lại khác. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta chính là vua kỵ sĩ, là tới nơi này lấy một vật, Tobirama con mắt khẽ híp một cái, chúng ta Konoha, nhưng không có thứ ngươi muốn, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Trong nháy mắt, vua kỵ sĩ chậm rãi đem một thanh thái đao từ trong vỏ kiếm rút ra. Sau một khắc, khóe miệng khinh động, nói ra giải phóng ngữ. Sâm la vạn tượng, giai vi hôi tẩn, duy dinh giác ca, trong nháy mắt. Khó có thể tin nhiệt độ cao phóng lên tận trời, từ cái kia một thanh không có gì lạ thái đao bên trong nở rộ mà ra. Tự như thái dương đồng dạng hoa mỹ ánh lửa, trực tiếp đem trọn cái Konoha bao phủ. Hỏa diễm, trùng thiên hỏa diễm, trực tiếp đem hết thảy chung quanh, toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Hashirama cùng Tobirama sắc mặt đột nhiên biến đổi, cơ hồ là hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, hai người chính là làm ra phản ứng. Tobirama hư một tiếng, trực tiếp lợi dụng phi lôi thần biến mất. Mà Hashirama thì là tại thời khắc này đột nhiên kết ấn, tựa như thác nước đồng dạng sinh mệnh lực lượng phun ra ngoài. Một động thủ giới hàng lâm, phản phất là muốn đem Konoha thủ hộ bắt đầu đồng dạng, sinh mệnh cành, trong nháy mắt nở rộ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Konoha bao phủ. Biến thành một mảnh rừng rậm, thế nhưng là cái kia phiến một động rừng rậm, lại tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, trong nháy mắt toàn bộ bốc hơi, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất chakra. Chương 275, Bankai, Yanka no Tachi ba canh cầu toàn đặt trước, Sâm la vạn tượng, giai vi hôi tẩn. Câu nói này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Hashirama thụ giới hàng lâm tại xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị có thể so với thái dương nhiệt độ cao Rijin Yaka toàn bộ bốc hơi, thậm chí ngay cả một cành cây đều không có còn lại. Toàn bộ rừng rậm đều ở vào một cái biển lửa bên trong, mà tại biển lửa phía dưới thì là bị Hashirama bảo vệ Konoha. Hashirama bị ngọn lửa bao phủ, nhưng trong nháy mắt đem hắn đẩy ra, trên người bỗng lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Tobirama, hắn hừ lạnh một tiếng. Hiểu rõ, đại ca. Tobirama trong nháy mắt xuất hiện, cầm trong tay một thanh phi lôi thần phi tiêu, chung quanh kết giới, trong nháy mắt này cũng thiết trí tốt, sau một khắc, đột nhiên kết ấn, phi lôi thần chi thuật, hư một tiếng. Tất cả hỏa diễm bao quát bị thiêu hủy thụ giới hàng lâm, tại thời khắc này toàn bộ biến mất, bị chuyển dời đến mấy ngàn thước bên ngoài. Konoha làng ninja, tuy nói có chút hư hao, nhưng là cuối cùng là tại hắn bảo vệ dưới bảo tồn hoàn chỉnh. Trụ 19 ở giữa bước ra một bước, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem vua kỵ sĩ, hừ lạnh một tiếng, ngươi cái tên này không cách nào tha thứ, cũng dám đối với làng xuất thủ, đây là Hashirama tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Dù sao, hắn nhưng là vì làng, ngay cả mình tốt nhất cơ hữu Uchiha Madara đều có thể thống hạ sát thủ ngươi. Hắn gỡ xuống quyển trục, hai tay kết ấn, đột nhiên hợp nhất. Một động thụ phượt vĩnh tán, bàn bạc sinh mệnh lực phun ra ngoài, tại vua kỵ sĩ dưới chân, biến thành vô số cành phóng lên tận trời, đem vua kỵ sĩ toàn bộ trói lại. Sau đó, chung quanh cây cối, lít nha lít nhít quanh sát xuống tới. Vua kỵ sĩ sắc mặt bình tĩnh, trong tay Rijin Yaka trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng hỏa diễm. Hừng hực, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem hết thảy chung quanh toàn bộ đốt cháy. Thấy vậy, Hashirama con mắt khẽ híp một cái, thật mạnh hỏa diễm xa xa áp đảo Madara phía trên. Trên lý luận mà nói, hỏa diễm chi khắc chế một độn, bất quá, điểm này, đặt ở Hashirama nơi này cũng không áp dụng. Không phải vậy, lấy Uchiha Madara cái kia dùng đến xuất thần nhập hóa hỏa độn chẳng phải là đem Hashirama khắc chế đến sức sao? Hashirama một độn, đó là lấy sinh mệnh lực làm nguồn suối, chẳng những tự như sắt thép,

sẽ chỉ càng tuyệt vọng hơn thôi. Uchiha Madara bình tĩnh nhìn Eugene, nương theo lấy Susanoo rơi xuống, trong nháy mắt một đao chém xuống. Eugene thấy vậy, không chút hoang mang, đưa tay bình tĩnh đón lấy một kích này, bịch một tiếng. Phương viên trăm mét đại địa, trong nháy mắt trầm xuống. Eugene thân thể hãm sâu bên trong lòng đất, đồng thời, một tay đón lấy Uchiha Madara một kích cánh tay, cũng đột nhiên một khuất. Eugene con mắt khẽ híp một cái, không hổ là Uchiha Madara, lực công kích rất nặng nề đâu. Lần này Eugene cái này phân thân, lần thứ nhất đón lấy công kích sẽ uốn lượn cánh tay. Đừng tìm ta nói điểm ấy trình độ lại không được, tốt xấu ngươi cũng là đem cực nhạc tịnh thổ cùng hiện thực nghịch chuyển người đi, đừng quá mất hứng. Lại là một đao chém xuống. Hung hăng chém vào Eugene trên cánh tay, Eugene thân thể đột nhiên trầm xuống, giờ khắc này, trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới, cánh tay rung động, kiếm cùng kiếm va chạm, chi chi rung động, Eugene thấy vậy, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trong nháy mắt đưa tay một đao, đột nhiên thượng thiêu, phốc thử một tiếng. To lớn trảm kích, chém vào Susanoo trên khô giáp. Dù là Uchiha Madara, đều lui về sau hai bước. Lần này, lại chỉ là tại Susanoo khô giáp bên trên, lưu lại thật nhỏ lỗ hổng. Uchiha Madara sắc mặt bình tĩnh, trôi nổi tại Susanoo bên trong, mở miệng nói. Thế nào cũng chỉ có loại trình độ này à, nếu thật là dạng này, vậy liền, mà như vậy cái thời điểm, Uchiha Madara sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một đạo hừ lạnh thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Cuồng bạo linh áp, khó có thể tin phương thức, oanh sát mà xuống, Hadouchi 99 ngũ long chuyển diệt, cuồng bạo linh áp, biến thành to lớn cổ long trong nháy mắt hướng phía Uchiha Madara cọ rửa mà đi. Thả ra trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, to lớn Susanoo không thể thừa nhận, trong nháy mắt vỡ vụn, trôi nổi tại trong đó Uchiha Madara con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt bị trấn áp. Sương mù, trực tiếp đem hắn nuốt hết, trút xuống linh áp, tự như thác nước đồng dạng, tầng tầng oanh sát. Mà chính là tại cho rằng Uchiha Madara bị hoàn toàn oanh sát trong nháy mắt. Một cổ càng mạnh chakra, tự như núi lửa bộc phát đồng dạng từ phía trên mà đi. Đồng thời, một cái kinh thiên Susanoo chậm rãi đứng lên. Hắn thể tích là vừa vặn mấy lần lớn nhỏ, ở tại phía sau, triển khai che khuất bầu trời cánh, mang theo nha thiên cẩu mặt nạ, tự như một cái võ sĩ đồng dạng. Tạm thời thừa nhận thực lực của ngươi bất quá, tại kiến thức đến ta Uchiha Madara hoàn chỉnh Susanoo thời điểm, ngươi còn có thể hay không như vậy thành thạo điêu luyện đâu, trọn vẹn 300 mét cao Susanoo. Xa siêu vĩ thú thể tích, ngay cả Acologia, ở trước mặt hắn, đều yếu đi một đầu. Một đao chém xuống, đánh xuống Eugene, một kích này, Eugene không có đón lấy, mà là né tránh. Chém không một đao kia, tính cả đối phương sơn phong đều gọt bay. Thế nào dừng ở đây rồi a? Trôi nổi tại Susanoo bên trong, Uchiha Madara phản phất giống như xem diễn, bình tĩnh nhìn chằm chằm Eugene. Nghe vậy, Eugene bình tĩnh giơ tay lên một cái. Nụ cười trên mặt, một mực không có biến mất, dừng ở đây rồi giống như đúng là đâu, lấy cái trạng thái này ứng đối ngươi quả thật có chút cố hết sức. Nghe vậy, Uchiha Madara con mắt khẽ híp một cái trạng thái này, những lời này là có ý tứ gì đâu, nếu ta nói cái trạng thái này vậy đã nói rõ, ta còn có kế tiếp trạng thái đi. Eugene bỗng nhiên xé mở Last No Chết trang phục. Ở tại ngực địa phương, hào gút bỗng nhiên khuếch tán ra một cổ lực lượng khổng lồ. Biến thành màu trắng vật chất, trong nháy mắt đem Eugene bao khỏa. Đó là vật gì? Uchiha Madara trong nội tâm có một cổ dự cảm không tốt, cái này gọi là hao gút, rất mỹ lệ đi bất quá, ta càng ưa thích hao gút cái tên này, đây là có thể đem thần cùng không phải thần ở giữa vĩnh viễn không tương giao giới hạn toàn bộ phá hủy lực lượng, không thể để cho hắn tiếp tục nữa, Uchiha Madara nội tâm, như vậy nói cho hắn biết. Loại kia thân là thế giới này cường giả đỉnh cao tuyệt đối giác quan, sẽ không lừa hắn, sau đó, Uchiha Madara trong nháy mắt xuất thủ. Một đao chém xuống dưới, đại địa bị một phân thành hai, thế nhưng là, lại im bặt mà dừng. Lưỡi đao bị cái gì ngăn cản xuống? Uchiha Madara con ngươi co rụt lại. Sương mù tán đi. Tại to lớn lưỡi đao phía dưới, hắn thấy được một cái nho nhỏ màu trắng bóng người. Toàn thân trên dưới bị màu trắng vật chất bao khỏa, không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt. Chỉ có một đôi đen nhánh con mắt trần trụi ở bên ngoài, ngực có thập tự giá đồng dạng vết tích, trong đó, hao gút khảm nạm vào trong đó. Hình dạng của hắn thay đổi mà lại, ngăn lại cái này xâm la vạn tượng một kiếm, lúc này Eugene bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem Uchiha Madara, bình tĩnh đến lạ thường. Bởi vì không nhìn thấy mặt, căn bản không biết giờ phút này nét mặt của hắn. Chỉ sợ vô cùng thành thạo điêu luyện đi. Thế nào Uchiha Madara ngươi thật giống như rất kinh ngạc đâu. Nhẹ nhàng đẩy ra to lớn thái đao. Nháy mắt sau đó, đột nhiên biến mất là thời không nhẫn thuật, không đúng đơn thuần tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả hắn đều không thể đủ kịp phản ứng, sau đó, một đạo tái nhợt thân ảnh. Phản phất u linh lặng yên tại hoàn chỉnh Susanoo bên cạnh não thổi qua, một đạo trảm kích, trong nháy mắt rơi xuống, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra.